Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 27. Tạm dừng, nhất định phải tạm dừng. Hiện tại Kaiju chiến thuật là 4 bảo đảm 1. Lấy Kise Ryouta làm hạch tâm siêu trận hình tấn công. Loại chiến thuật này bản thân không có vấn đề gì. Vấn đề ở chỗ Seiren bên kia có cái tiêu dạ. Hai cái kỳ tích cấp cầu thủ tỉ thí. Mặc dù kết quả cuối cùng nhìn qua là lấy tiêu dạ chủ động chậm dần tiết tấu mà kết thúc. Nhưng mục đích thực sự của đối phương căn bản không phải dạng này. Chỉ là đơn thuần tiêu hao Kise thể lực, khiến cho bên này chiến thuật sụp đổ. Takeuchi lập tức nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả. Không chỉ có như thế, hắn còn nghĩ tới càng chí mạng một điểm. Seiren số 11, bóng ma thứ 6 người. Nếu như Seiren chiến thuật chỉ là vì suy yếu Kise, cái kia ý nghĩa cũng không lớn. Bởi vì tiêu hao đều là lẫn nhau vương bài. Nhưng đối phương có kỳ tích cấp truyền bóng tay. Cái này liền là vấn đề lớn. Không thể không thừa nhận. Song phương đều là sử dụng box 1. Nhưng rõ ràng Seiren bên kia lấy được hiệu quả càng lớn. Mà Kaiju lại lâm vào chiến thuật của mình vũng bùn. Hít một hơi thật sâu. Takeuchi cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Chỉ là hắn ngẩng đầu nhìn về phía ghế trọng tài lúc. Con người lại mãnh liệt địa co rụt lại. Hiệp 2 còn thừa thời gian 1 phút 40 giây. Điểm số 59-69. Kaiju lạc hậu 10 điểm. Takeuchi đơn giản hoài nghi ánh mắt của mình xuất hiện vấn đề. Kaiju vậy mà rơi ở phía sau 10 điểm. Lại nhìn về phía phe mình cầu thủ lúc. Takeuchi tâm triệt để chìm xuống dưới. Đám cầu thủ từng cái đầu đầy mồ hôi. Thể lực tiêu hao rất lớn. Mà thân là chiến thuật hạch tâm Kise Ryouta, càng là thở không ngừng. Mặc dù Seiren bên kia cũng rất cố hết sức, nhưng đối phương hạch tâm, tiêu dạ trạng thái nhìn qua lại so Kise hơi mấy phần. Đến thiếu không để cho vết mồ hôi thấm ướt quần áo chơi bóng. Dạng này không được, chấm ngoặc kép, Takeuchi cọ một cái đứng dậy, đi hướng ghế trọng tài xin tạm dừng. Khi tiêu dạ bọn người đi trở về ghế dự bị thời điểm, Aida Riko đều là bộ dáng cười mị mị, làm rất khá, hoàn mỹ để Kaiju lâm vào quẫn cảnh, còn không thể cao hứng quá sớm. Tiêu dạ lắc đầu, thở lấy ngồi xuống, đối phương cũng biết vấn đề ở đâu. Tiếp xuống coi như không có dễ dàng đối phó như vậy. Với lại, vốn cho rằng có thể tại hiệp 2 làm cho đối phương trận hình sụp đổ. Nhưng là so vẫn tưởng ương ngạnh. Nói thực ra, cái này nếu là song phương trao đổi, Seiren bên này đã sập, nhưng Kaiju vẫn còn có thể tiến hành hữu hiệu chống cự. Vấn đề chủ yếu ở chỗ Kise Ryouta. Có hắn tồn tại, điểm số liền không cách nào kéo ra quá lớn. Đương nhiên, đây cũng là tiêu dạ hy vọng. Người nói có đạo lý. Đã bọn hắn huấn luyện viên thân thỉnh tạm dừng. Chắc hẳn là có ứng đối phương pháp. Aida Riko tán đồng gật đầu. Nói, bất quá, ta luôn cảm thấy từ vừa mới bắt đầu. Tên kia liền dùng hung tợn ánh mắt nhìn ta chằm chằm. Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, Kaiju ghế dự bị, Takeuchi huấn luyện viên cả khuôn mặt đều là đen. Hắn quan sát đến phe mình cầu thủ trạng thái về sau. Sắc mặt liền càng không tốt. Kise. Vì cái gì ngươi muốn cùng đối phương số 12 đang đối mặt liều? Số 12, chính là tiêu dạ quần áo chơi bóng dãy số. Đối với cái này, Kise Ryouta không cách nào trả lời chắc chắn. Chỉ là không ngừng thở. Cái này tạm thời bất luận. Kasamasu, ngươi thân là đội trưởng. Đối mặt hiệp 2 tiết tấu. Ngươi vì cái gì không ngăn cản. Trước đó dẫn trước điểm số. Hiện tại đã bị lại vượt qua. Takeuchi tức giận nhìn về phía Kasamasu Yukio. Đối với Kise Ryouta, hắn không có cách nào quá mức trách cứ. Nhưng đối đội bóng đội trưởng liền không có dễ nói chuyện như vậy. Kasamasu Yukio tự biết đuối lý. Chỉ có thể buồn bực thanh âm tiếp nhận. Còn lại mấy tên cầu thủ đồng dạng không nói lời nào. Uống nước, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Thắng mới là hết thảy. Liền xem như huấn luyện thi đấu. Kaizu cũng không thể thua cho một chi vô danh đội bóng. Takeuchi tiếp lấy khiển trách, nhất định phải ở sau đó trong trận đấu, đem so với điểm đuổi trở về. Trước đó chiến thuật từ bỏ. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía Kiserio Uta, trầm giọng nói ra, ngươi thể lực tiêu hao quá lớn. Tiếp đó, tiến công hạch tâm cải biến, Seiren chiến thuật là nhằm vào ngươi, mà chúng ta bây giờ có thể làm, chỉ có vứt bỏ hạch tâm, dùng đội bóng thực lực tổng hợp xử lý bọn hắn. Nghe vậy, Kiserio Uta toàn thân chấn động, mặc dù hắn đang nghe tạm dừng thời điểm, đã đoán được kết quả, nhưng theo cũ có chút khó mà tiếp nhận. Hắn thừa nhận Tiêu Dạ rất lợi hại, nhưng hắn cũng không cảm thấy mình thất bại. Nhưng Tiêu Dạ quá mức giảo hoạt, toàn bộ hiệp 2, lợi dụng Kurokokun truyền bóng, các loại phương thức kéo lấy hắn, không ngừng từng bước xâm chiếm hắn thể lực, cuối cùng đưa đến kết quả, tự nhiên là đối phương có thể đạt được, mà hắn bởi vì thể lực tiêu hao, không cách nào tiến hành mạnh mẽ hữu lực phản kích. Vấn đề ở chỗ nào? Các ngươi hẳn phải biết a. Takeuchi tiếp tục nói, cái kia số 11, nhất định phải có người tiếp cận, vô luận là tiến công vẫn là phòng thủ, nhất định phải tiếp cận hắn, để hắn không thể có cơ hội truyền bóng. Huấn luyện viên, đội trưởng Kasamatsu Yukio nhịn không được mở miệng, ngữ khí trầm thấp nói, cái này rất khó, ngay từ đầu chúng ta thực sự bị đánh cho choáng váng. Nhưng ở về sau 4 trong vòng 5 phút đồng hồ, chúng ta cũng phản ứng lại, tiến hành nhằm vào, nhưng là cái kia gọi Kuroko tiền thủ, chỉ cần hơi chút người phân thần, hắn liền sẽ từ chúng ta không coi vào đâu biến mất. Nhắc lên Kuroko Tetsuya, Kiserio Uta khẽ ngẩng đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, không quan hệ, rất nhanh cục diện này liền sẽ sụp đổ. Kuroko năng lực gọi ánh mắt hướng dẫn. Cái kia không cách nào toàn trường phát động. Nhiều nhất liền là đến hiệp 3. Năng lực của hắn liền sẽ biến mất. Cái gì? Chuyện trọng yếu như vậy. Ngươi làm sao không nói sớm? Kasamatsu Yukio kinh hãi. Nổi nóng địa lấy cùi trỏ đỉnh Kise một cái. Nếu là như vậy, chúng ta còn có cơ hội. Chỉ muốn cái kia số 11 không cách nào truyền ra loại kia quỷ dị cầu. Seiren vẫn là thất bại, liền xem như rơi ở phía sau 10 điểm tình huống dưới. Đang nghe đội trưởng lời nói này về sau, còn lại cầu thủ, bao quát huấn luyện viên đều là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, Kise lại khổ nhưng nói không được. Hắn có loại rất dự cảm không tốt, bởi vì, năng lực này Tiêu Dạ cũng sẽ. Quả thực là lật đổ thế giới của hắn xem, một cái ánh sáng cầu thủ. Vậy mà cụ bị ảnh kỹ thuật dẫn bóng. Bất kể như thế nào, Kuroko-kun cũng tốt, Tiêu Dạ cũng tốt, thắng là ta. Kise ánh mắt hiện lạnh, nội tâm càng phát ra kiên định. Tranh tài lại mở, song phương cầu thủ ra trận. Kise Ryo Uta ánh mắt đảo qua, cũng không có phát hiện Tiêu Dạ thân ảnh. Ngược lại là Kagami Taiga ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Có ý tứ gì? Xem thường ta sao? Kise nổi nóng nói, vẻn vẹn dẫn trước 10 điểm, liền cho rằng đã thắng. Kuroko Tetsuya chẳng biết lúc nào, đi tới trước mặt hắn, ngữ khí bình tĩnh nói. Không phải, chính là bởi vì biết được thực lực của ngươi, hắn mới lựa chọn thay thế. Hắn để ta cho ngươi biết một câu. Kuroko-kun, chấm ngoặc kép, hắn nói, chú ý thân thể, chú ý thân thể. Câu nói này đối với người khác nghe tới, có lẽ là quan tâm, cũng là trào phúng, nhưng Kiserio Uta lại nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Hắn rõ ràng đây là ý gì, cùng là kỳ tích cấp Tiêu Dạ đối kháng. Hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, đặc biệt là bắt chước Tiêu Dạ kỹ thuật dẫn bóng. Đây đối với thân thể tạo thành nhất định tổn thương. Lần một lần hai đương nhiên không có vấn đề, nhưng 10 lần đâu? 20 lần đâu, những kỹ xảo kia, đều không phải là tùy tiện có thể học được. Kiserio Uta cưỡng ép sử dụng, đã càng ngày càng miễn cưỡng. Người này thật là đáng sợ. Kise thở sâu, liền đối thủ tình trạng cơ thể đều có thể nhìn thấu. Còn có cái gì hắn không biết? Kaizu vừa mới bố trí xong chiến thuật, có thể hay không đã bị đối phương trước một bước khám phá, đồng thời đã làm ra ứng đối. Thay đổi Kagami có phải hay không cũng là bởi vì nguyên nhân này. Mình thay thế đi, là vì bảo tồn thể lực, vì kẻ thắng lợi cuối cùng mà liều mạng hiệp 4 sao? Quá nhiều suy đoán, tranh tài còn chưa bắt đầu. Kise đã lâm vào nghi thần nghi quỷ ở trong. Nhìn xem dạng này hắn, Kuroko Tetsuya dưới đáy lòng đồng dạng sinh ra cảm giác này. Gia hỏa này thật là đáng sợ. 4 chữ liền để đối thủ lâm vào vũng bùn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.